Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 126, ăn đi làm sao phun ra ngoài a? Ngươi muốn giết ai? Yui Sumi rơi xuống từ trên không, sau đó chân đạp đến trên chuôi kiếm. Naruto thân thể bị kiếm xuyên qua không thể động đậy, cùng lần trước so với vẫn là như thế yếu. Như vậy ngươi có thể cứu được ai? Đối diện cái kia tóc đỏ tiểu tử à? Ha ha ha ha, Yui Sumi ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Tiểu tử này ra tay thật là nặng. Jiraiya nhìn một chút đối diện Yui Sumi, cùng Sunet trao đổi qua tin tức, sau khi Jiraiya cũng là biết đối diện cái này trang phục người chính là Yui Sumi, cũng chính là Jiraiya biết. Những người khác đều là không biết gì cả. Cho Naruto một bài học cũng tốt. Không phải vậy hiện tại Naruto đột nhiên có thể vận dụng cửu vĩ sức mạnh quá bành trướng. Jiraiya liền làm bộ bị thương ở nơi đó vô lực, ta nhìn Yui Sumi diễn kịch. Sức mạnh, nếu như lần trước nắm giữ sức mạnh, như vậy Sasuke cũng sẽ không bị mang đi. Nếu như chính mình nắm giữ sức mạnh, chính mình sẽ có thể giúp trợ Sasuke báo thù. Sasuke cũng sẽ không đi tìm Orochimaru. Nếu như mình nắm giữ sức mạnh, Yui Sumi sẽ không phải chết. Naruto ánh mắt trở nên tan rã. Chính mình hiện tại không phải nắm giữ bên trong sức mạnh à? Trong truyền thuyết cửu vĩ yêu hồ Kurama, liền đệ tứ cũng chính là mình ba ba cũng đến dâng ra sinh mệnh mới có thể phong ấn tồn tại. Chính mình hiện tại hoàn toàn có thể sử dụng sức mạnh của hắn. Thế nhưng tại sao cái gì đều không có thay đổi đây? Sức mạnh của chính mình còn chưa đủ sao? Chính mình nếu như mạnh đến có thể đánh bại tất cả mọi người, chính mình liền có thể cứu Sumi. Sumi cũng sẽ không tử vong. Đều là sức mạnh của chính mình không đủ. Naruto xuất hiện ở cửu vĩ trước mặt. Naruto cầm lấy tóc nói rằng, đại hồ ly, có thể đem ngươi sức mạnh ở cho ta mượn một lần sao? Một lần, cửu vĩ nghi hoặc nhìn Naruto, sau đó ta sẽ chính mình tu luyện, dùng sức mạnh của chính mình đem Sasuke mang về. Naruto nụ cười gửi chút thê lương, cho dù sau này mình lại mạnh như vậy, Sumi vẫn là chết vong, còn lại Sasuke, chính mình là nhất định sẽ không bỏ qua. Thân thể của ngươi đã đến cực hạn, chắc là nhiều hơn nữa thân thể của ngươi liền sẽ bắt đầu tan vỡ. Thân thể của ngươi vẫn không có mạnh đến hoàn toàn tiếp thu ta chakra. Cửu vĩ thận trọng nói rằng, cho dù chính mình là tự nguyện đem chakra cho Naruto, thế nhưng số lượng nhiều Naruto vẫn là không chịu nổi. Ta biết rồi. Nhưng là bên ngoài tên kia quá mạnh mẽ, không có cách nào, cái kia sức mạnh giao cho ngươi được rồi. Naruto biến mất lại cửu vĩ vị trí, con mắt đột nhiên trợn to, một luồng to lớn hơn chakra bộc phát ra. Cửu vĩ cái tên này, Yui Sumi thanh kiếm rút ra lui về phía sau đi. Quan sát Naruto, từ phía sau lại xuất hiện một con đuôi. Naruto trên thân thể da rẻ vẫn là tan vỡ, lại tan vỡ trong nháy mắt cửu vĩ chakra lại một lần nữa cho Naruto chữa trị. Lần này mở ra tứ vĩ Naruto cũng không hề biến thành tiểu cửu vĩ hình thức. A, Naruto lớn tiếng hô, da rẻ vỡ tan cùng chữa trị nhường Naruto thống khổ không thể tả. Mượn tới sức mạnh chung quy không phải là của mình, cho dù mạnh hơn. Không phải là mình một chút trưởng thành, ngươi như thế nào sẽ sử dụng nguồn sức mạnh này? Yui Sumi nhìn Naruto nói rằng, lại như trong game như thế, một cái hào chậm rãi luyện đến đỉnh cấp, ngươi chơi lên thuận buồm xuôi gió, thế nhưng đổi một cái nghề nghiệp, không hề có một chút điểm trưởng thành, trực tiếp cho ngươi một cái tốt nghiệp hào, ngươi làm sao có thể chơi tốt, đánh bại ngươi liền được rồi. Naruto hô to một tiếng, hướng về Yui Sumi nhào tới, tiên nhân hình thức mở. Iwuisumi trên đầu xuất hiện đại biểu tiên nhân hình thức vòng tròn. Iwuisumi tốc độ cũng đổi nhanh hơn, tránh né Naruto công kích. Công kích nhiều lần sau khi Naruto làm sao cũng công kích không tới Iwuisumi. Rất là tức giận, xung quanh chakra bắt đầu tụ tập, âm dương chakra theo, đè tỷ lệ tụ tập cùng nhau. Một viên vĩ thú ngọc xuất hiện lại Naruto bên mép. Cát, Iwuisumi vừa nhìn, này hố định là cửu vĩ giúp hắn. Không phải vậy làm sao có khả năng dùng ra vĩ thú ngọc. Nhưng nhìn dáng vẻ chủ yếu vẫn là Naruto lại khống chế thân thể. Naruto hẳn là sẽ không ăn đi sau đó phun ra đi. Naruto không biết làm sao liền tụ tập nơi một viên vĩ thú ngọc. Naruto tụ tập sau khi đi ra đi phát hiện đồ chơi này cùng với khó khống chế. Naruto đã toàn lực lại khống chế này viên vĩ thú ngọc không ở trước mặt mình nổ tung. Muốn dùng Rasengan phương thức đi sử dụng vĩ thú ngọc. Thế nhưng phát hiện thân thể của chính mình không cách nào nhúc nhích. Một khi nhúc nhích này viên vĩ thú ngọc liền có thể trực tiếp nổ tung. Nuốt xuống, phun ra ngoài. Cửu vĩ âm thanh gào thét lên. Ăn đi, Naruto hé miệng một cái nuốt vào. Iwuisumi lại nơi đó lẳng lặng nhìn. Loại này công kích có thể đánh bên trong ai vậy? Một người một hồ ly sao liền đều như thế đần đây? Ăn đi, Naruto phát hiện mình cái bụng bắt đầu lớn lên. Thế nhưng làm sao phun ra đi à? Chính mình sẽ không à? Phun ra đi à? Cửu vĩ hô to. Nếu như này viên không phun ra đi, ở chính mình trong bụng nổ tung ai nhận được a? Ta sẽ không ăn. Naruto gọi lên. Iwuisumi ngơ ngác nhìn bắt đầu bành trướng Naruto. Nghe Naruto gọi hàng, đây là muốn đem mình chơi đã chết rồi sao? Jiraiya cũng là che mặt của mình. Đây chính là cái kia đứa con của số phận sao? Đúng hay không cảm giác đem thế giới giao cho hắn quá qua loa? Ta muốn chết, Naruto ngã trên mặt đất, trong bụng chakra muốn nổ tung lên. Iwuisumi một cái thuấn thân thuật trực tiếp xuất hiện ở Naruto trước mặt. Trên tay con mắt mở đặt ở Naruto trên bụng, chakra nhanh chóng bị hút đi. Vĩ thú ngọc đã nổ tung, Iwuisumi lại hút cũng vô dụng, chỉ là khí thể liền có thể đem Naruto chống được nổ tung. Há mồm. Iwuisumi trực tiếp đem Naruto miệng đẩy ra, một đạo năng lượng khổng lồ sóng phóng lên trời. Không phải tiểu yêu cáo hình thái dùng này một chiêu quá thương thân thể. Tuy rằng yêu hồ hình thái ăn mòn thân thể năng lực càng mạnh hơn, thế nhưng năng lực bảo vệ cũng càng mạnh hơn. Cũng chỉ có đem chakra tụ tập ở dạ dày lên cửu vĩ mới cảm giác như vậy sử dụng. Hô! Iwuisumi sợ sệt thở dài một hơi, suýt chút nữa đem Naruto cho đùa chơi chết. Naruto cũng là nhấc theo tâm cũng buông ra, sau đó không rõ nhìn Iwuisumi, người này vì là tại sao phải cứu chính mình. Hừ, Iwuisumi lập tức sau này nhảy một bước nói rằng, cho dù đánh không lại, ngươi lại muốn cùng ta đồng quy vu tận, ta sẽ không nhường ngươi thành công. A. Ai muốn cùng ngươi đồng quy vu tận? Naruto ở nơi đó hô to. A, không phải sao? Iwuisumi cầm lấy chảo tóc của chính mình sau đó nhìn Naruto. Chẳng lẽ nói là chính ngươi ngốc nhẫn thuật thất bại? Iwuisumi dùng ánh mắt bắt nạt nhìn Naruto. Naruto trong nháy mắt cảm giác không đúng vậy. Ha ha ha ha. Không sai, bổn đại gia chính là muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Jiraiya vẫn là ở nơi đó đánh xì dầu. Có điều đau quá, Iwuisumi cũng phát hiện mình cũng ngồi không yên. Liền chuẩn bị mau chóng giải quyết Naruto. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.